Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Chiến Trận Khóa Đình. Kiêu Dương lặn về Tây, màn đêm từ từ bao phủ Thánh Tinh Thành, chờ cuối cùng một vệt hào quang tản đi, cả vùng không gian đột nhiên lộ ra ngột ngạt khí phân, khiến người ta cảm thấy khó có thể thở dốc. Giờ khắc này, Thánh Tinh Thành cửa thành đã đóng, Tịch Liêu không hề có một tiếng động. Rất nhiều người quần ngẩng đầu nhìn đen kịt không nguyệt bầu trời đêm, vẻ mặt đọng lại, trong lòng có một luồng mãnh liệt linh cảm, tựa hồ cũng sắp muốn phát sinh cái gì. Hôm nay, Lạc Vân các chủ đột nhiên hạ lệnh, đóng Thánh Tinh Thành hết thảy cửa thành. Đây rốt cuộc là vì sao? Đoàn người nhìn đóng thật chặt dày nặng cửa thành, không khỏi thấp giọng bắt đầu nghị luận, tâm thần nghiêm nghị, cửa thành tuy đã đóng, nhưng không biết tại sao, Thánh Tinh Thành các nơi, nhưng tràn ngập ra một luồng túc sát khí tức, rất là khủng bố, có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Ngoặc kép, có người thấp giọng phỏng đoán, này cỗ túc sát khí tức làm đến đột nhiên, so với ngoài thành vô tận thú triều còn muốn đáng sợ. Không ít nhát gan người từ lâu ẩn trốn đi, căn bản không dám trên con đường lớn du đãng. Ầm ầm ầm. Phảng phất là vì giải đáp đoàn người mê hoặc, khắp nơi chậm rãi bắt đầu run rẩy, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Hơn nữa, này cỗ run rẩy âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Không lâu lắm, cả tòa Thánh Tinh Thành dường như muốn sụp xuống. Đất rung núi chuyển, bầu trời đêm rung động. Trong tầm mắt mọi người, một luồng vô hình khí tức sơ xác, giống như thủy triều dâng trào lại đây. Chỉ thấy Thánh Tinh Thành trên đại đạo, toàn bộ đều là bóng người cùng với tuấn mã. Bóng người, toàn thân khoác đeo dày nặng áo giáp. Tuấn mã, tất cả đều là chiến mã. Đây là quân đội. Ngoặc kép, đoàn người con ngươi rụt lại một hồi. Thánh Tinh trong thành, lại xuất hiện quân đội. Từ các đầu đại đạo chạy như điên tới. Cộng nắm giữ 18 chi. Liếc mắt nhìn qua, vô biên vô hạn. Chỉnh tề chạy nhanh lược với trong thành trì. Theo những này quân đội lao nhanh gấp lược. Đoàn người tâm thần đồng dạng điên cuồng run rẩy. Bọn họ nhìn thấy. Những kia quân đội dẫn đầu nơi. Chính lay động một nhánh chi tinh kỳ. Ở cờ xí bên trên. Long phi phượng vũ điêu xăm lên hai chữ chấn tinh. Là chấn tinh vệ. Đoàn người tâm thần càng là chiến run dữ dội hơn. Biến mất hồi lâu chấn tinh vệ. Đột nhiên xuất hiện. Chính chạy nhanh lược với Thánh Tinh Thành bên trên đại đạo. Không chỉ có là trên đại đạo đám người, toàn bộ vạn tinh thành đều rung động lên. Chấn tinh vệ chỗ đi qua, tất cả mọi người đều sẽ tầm mắt ngóng nhìn lại đây. Này chi thiết huyết quân đội là 18 cổ thành thủ hộ thần, thủ hộ 18 cổ thành an chữ sinh chết. Kỳ quái, chấn tinh vệ chạy nhanh lược phương hướng, tựa hồ là Thánh Tinh Thành nơi sâu xa. Đồng thời, nơi đó cũng là Liễu gia đình viện vị trí. Không biết ai nói một tiếng, để đám người xung quanh ngẩn người. Nhìn chăm chú ngóng nhìn đi qua, đã thấy 18 vạn chấn tinh vệ đã thâm nhập Thánh Tinh Thành. Làm việc phương hướng, thình lình chính là Sở Hành Vân vị trí Liễu gia đình viện. Ầm ầm ầm âm thanh như trước truyền vang, phảng phất khắp nơi đều muốn rạn nứt mở. Quá một đoạn thời khắc, 18 vạn chấn tinh vệ đến Liễu gia đình viện ở ngoài. 10.000 một nhánh, phân loại 18 vạn quân sĩ. Thanh thế cuồn cuộn, trong giây lát này, tràn ngập với Thánh Tinh Thành các nơi túc sát khí tức biến mất. Thay vào đó, là một luồng thiết huyết gió tanh. Quét ngang qua, đem tinh kỳ thổi đến mức tung bay như rồng. Đêm không ánh trăng, chỉ có từng vệt huyết quang tràn ngập. Khắp nơi thẩm thấu sát cơ. Tứ đại gia chủ đứng chấn tinh vệ trung ương nơi. Bọn họ liếc mắt xa xa đám người. Biểu hiện trên mặt lãnh đạm. Nhìn nhau một chút. Trong mắt đều là tràn ngập sát cơ. Càng ngày càng đậm. Thậm chí nhuộm đỏ một đôi mắt đồng. Bày trận. Bốn người đồng thời lên tiếng quát khẽ. Đột nhiên. 18 cái tinh kỳ múa. Giống như ở vâng theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích. Chỉ dẫn 18 chi đội ngũ, lấy Liễu gia đình viện làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc chạy nhanh lướt trên đến. Bọn họ cất bước phương vị, tựa hồ là một tòa mênh mông chiến trận. Ba làm một phương, sáu phương thành trận, ở chạy nhanh lược, mỗi một mọi người đánh ra binh khí, giơ lên cao với đỉnh đầu nơi. Trên người, lại dâng trào ra dày đặc màu máu sát khí, ngưng tụ lại đến, trực nạp tất đêm tối khung. Ngừng, ngoặc kép, thiết huyết rung trời thét dài thanh âm, từ mỗi một tên trấn tinh vệ trong miệng hống ra. Sau đó, này từng mảng màu máu sát khí tụ lại. Cuối cùng ngưng tụ ra một tòa sáu phương chiến trận, cầm liễu gia đình viện triệt để bao phủ lại. Cùng thời khắc đó, mỗi một phe chiến trận trên không trung, những sát khí kia từ từ ngưng kết thành hình, cuối cùng hóa thành một vị cao tới trăm trượng bóng người màu đỏ ngòm. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, hai tay giơ cao binh khí, trên người ngoại trừ giết chóc ở ngoài, lại không có vật gì khác. Này hẳn là trấn tinh vệ lục sát chiến trận. Vô số người quần từ thánh tinh thành các nơi chạy tới. Cách Hứa Xa, bọn họ liền nhìn thấy vị này khủng bố bóng người màu đỏ ngòm. Biểu hiện dồn dập kinh ngạc. Trấn tinh vệ, đời đời kiếp kiếp thủ hộ 18 cổ thành. Bọn họ mỗi một người trên người, đều ngưng tụ dày đặc khí tức sát phạt, mà lục sát chiến trận. Nhưng là có thể ngưng tụ những sát khí này, hóa thành sát phạt huyết ảnh. Làm lục tôn sát phạt huyết ảnh ngưng tụ, này liền nói rõ 18 vạn trấn tinh vệ tụ hội, cần phải đại khai sát giới, mà bị lục sát chiến trận bao phủ nơi. Bất luận người nào nếu muốn mạnh mẽ ra vào, đều sẽ bị sát khí ăn mòn huyết nhục cùng linh hải, gặp vô cùng vô tận thống khổ mà chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trấn tinh vệ phong tỏa ngăn cản liễu gia đình viện. Lẽ nào bọn họ muốn chu diệt Lạc Vân các chủ? Đoàn người ý niệm trong lòng bộc phát, vừa nhìn trong hư không sát phạt huyết ảnh, vừa điên cuồng chạy nhanh xẹt qua đi. Ầm ầm, đêm khung vào thời khắc này mạnh mẽ run rẩy dưới. Trong tầm mắt, lục tôn sát phạt huyết ảnh ngưng tụ thành hình, một vệt dường như màn tre giống như huyết quang buông xuống, đem liễu gia đình viện phong tỏa ngăn cản. 18 vạn trấn tinh vệ giơ cao binh khí, đứng lặng với liễu gia đình viện bốn phương tám hướng, trong hư không, nhưng là lục tôn sát phạt huyết ảnh, một vị một vùng thế giới. Vào giờ phút này liễu gia đình viện, phảng phất đã biến thành quyết định, chân chính tuyệt địa, có chạy đằng trời, sáu phương chiến trận đã thành. Lạc Vân, ta xem ngươi muốn sống sót bằng cách nào? Đoạn Thuần phát sinh tiếng cười âm lãnh. Trên mặt thật đắc ý, thời khắc này, đã có không ít đoàn người chạy tới. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt rõ ràng tất cả. Thế nhưng, đối với đoàn người kinh ngạc ánh mắt, Đoạn Thuần căn bản không để ý đến. Ánh mắt ngược lại càng ngày càng sắc bén. Hắn bước về phía trước một bước, đem liễu gia đình viện ánh vào con ngươi. Lớn tiếng nói ra, 18 vạn trấn tinh vệ đã bày trận phong đình. Kính xin Lạc Vân các chủ đi ra nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, Đoạn Thuần âm thanh rung động đoàn người tâm linh. Quả nhiên, tứ đại gia chủ còn bất tử tâm, còn muốn chí sở hành vân vào chỗ chết. Mà bọn họ lần này, còn vận dụng trấn tinh vệ, tụ hội 18 vạn chi chúng. Càng ngày càng nhiều đám người chạy tới lại đây. Đồng thời, khủng hoảng tâm tình bắt đầu lan tràn. Bọn họ đều biết. Giờ khắc này liễu gia trong đình viện, cường giả ra hết, chỉ còn lại Sở Hành Vân một người. Sở Hành Vân thực lực tuy mạnh, thế nhưng đối mặt 18 vạn trấn tinh vệ, cùng với Chu Thiên Sát lục sát chiến trận, một người, thực sự xa vời. Tứ đại gia chủ rất nham hiểm, vẫn ngủ đông lên, khổ sở chờ đợi này một cơ hội. Lạc Vân, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Âu Trọng Khôi trên mặt cũng tràn ngập hung hăng. Hắn thấy liễu gia trong đình viện không có động tĩnh gì. Chân mày không khỏi nhíu nhíu. Ánh mắt trầm xuống. Trực nhiên về phía trước vung trường. Choảng choảng choảng. Nhất thời. 18 vạn trấn tinh vệ tuân lệnh. Chỉnh tề như một về phía trước đạp bước. Mỗi một bước bước ra. Mặt đất đều muốn run rẩy một thoáng. Màu máu sát khí ngập trời. Hầu như muốn đem liễu gia đình viện đều mạnh mẽ phá hủy đi. Này liền động thủ, đoàn người khủng hoảng tâm tình càng thêm mãnh liệt. Bọn họ thật vất vả được ngưỡng mộ trong lòng tất cả. Nếu Sở Hành Vân bỏ mình với tại chỗ, như vậy 18 cổ thành chẳng phải là muốn trở lại nguyên lai mục nát dáng dấp. Tầm nhìn bên trong, 18 vạn trấn tinh vệ đã áp sát Liễu gia đình viện. Trong hư không Lục Tôn sát phạt huyết ảnh áp sát, cuồn cuộn huyết quang đè xuống. Sắp tối không nghiền nát điểm, chỉ lát nữa là phải phá hủy Liễu gia đình viện trong nháy mắt. Này chăm chú khép kín đỏ thắm cửa lớn đột nhiên phát sinh một đạo dài lâu ê a âm thanh. Hả, ngoặc kép, mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy đỏ thắm cửa lớn mở ra. Trong môn phái, đình viện như trước thanh lịch, không có chịu đến chút nào sát khí xâm nhiễm, mà ở đình viện trung ương nơi, còn bày ra một phương cái bàn. Một bộ đồ đen Sở Hành Vân ngồi đàng hoàng ở này. Hắn trên tay phải, nhẹ nhàng nắm một tôn bầu rượu, hai mắt hướng về 18 vạn trấn tinh vệ cùng tứ đại gia chủ nhìn tới một chút. Không nói, chỉ là cười khẽ chè chén rượu ngon. Làm việc nâng, không chút nào thấy trực diện Thiết Huyết đại quân nghiêm nghị nghiêm túc. Chỉ có tiêu sái cùng bất kham. Hết chương.